Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Mộng Trong Mộng, thần đồ Nam Thiên đi ra. Mặc dù hắn thoạt nhìn, tựa như là tất cả mọi người ở trong tình huống thảm nhất một cái. Bất quá, hắn kiên trì lâu như vậy, thành tích dù sao cũng nên không tệ chứ. Rất nhiều người trong lòng đều là ý nghĩ này, chỉ là cho đến bây giờ. Nữ đế bí cảnh đều không có cho ra thành tích đánh giá. Đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, thần đồ Nam Thiên thừa nhận bí cảnh pháp tác trừng phạt chậm rãi biến mất. Lúc này, trước đó bị thần đồ Nam Thiên một quyền đánh đi ra. Nôn nửa cân máu thần đồ thiếu niên, lại ân cần chạy đến thần đồ Nam Thiên bên người, hiệp trợ thần đồ Nam Thiên chữa thương. Bất quá lần này, hắn cũng không dám lại đưa đan dược. Miễn cho thân đồ Nam Thiên lại đem đan dược này xem như là thất sát ngày âm đan. Nhìn thấy bức này tình cảnh, Dịch Vân cũng là cảm khái. Chân chó này tử làm thực sự là xứng trước. Chỉ là, Dịch Vân quay đầu, nhìn về phía cái kia tinh thạch xá lợi trụ to lớn. Lâm Tâm Đồng, lại còn chưa hề đi ra. Đã hơn nửa canh giờ, nàng tiến vào lần thứ hai thí luyện thời gian. Đã là ngắn nhất người kia gấp 5 lần, rất nhiều người không chịu được thấp giọng nghị luận lên, còn có người hoài nghi, Lâm Tâm Đồng có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, quang môn bên trong, đó là một mảnh úp úp thông thông lục sắc rừng rậm. Lâm Tâm Đồng nằm trong rừng trên cỏ, nàng quần dài trắng trên đồng cỏ tản ra, giống như là tức giận hoa hồng trắng, cùng rất nhiều người khác biệt. Lâm Tâm Đồng tự tiến vào cái này bên trong quang môn. Nàng liền không có gặp được bất luận cái gì địch nhân. Nàng phảng phất tại làm một cái dài dòng mộng. Trong mộng, nàng trở lại hồi nhỏ. Nàng thừa nhận đường huynh đường tỷ xa lánh cùng trào phúng. Thừa nhận thúc công cô mẫu đối với nàng lạnh lùng. Vậy mà mặc dù như thế, nàng lại kiên định tâm niệm của cùng với chính mình. Thế nhất định phải tìm tới tục lên tuyệt mạch phương pháp. Nàng không ngừng tu luyện, không ngừng trưởng thành, không buông tha bất kỳ hy vọng. Nàng đi thăm dò nữ đế bí cảnh, tại nữ đế bên trong bí cảnh, đi qua trùng điệp khảo nghiệm, ngay tại lúc nàng sắp đạt được nữ đế công nhận thời điểm. Thất bại trong gang tấc, nàng cùng tục lên tuyệt mạch cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Tại nơi về sau, nàng lại đã trải qua lần lượt thử nghiệm, nhưng mà đều thất bại. Thẳng đến tuế nguyệt biến thiên, 500 năm đi qua, nàng nghênh đón điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, vẻn vẹn 500 năm phù dung sớm nở tối tàn, nàng tuyệt đại phong hoa liền đem khô héo, thiên sinh tuyệt mạch, tâm khí nhập thể, tính mạng của nàng như là nến tàn trong gió, ngay tại nàng đã cảm nhận được thời điểm tử vong, không biết loại nguyên nhân nào, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Mới phát hiện, mới vừa tất cả chỉ là mộng mà thôi. Nàng vẫn là 18 đến 19 tuổi tuổi tác, nàng vừa mới trải qua tất cả. Mặc dù vô cùng chân thực đến giống như chính là nàng cuộc đời của tương lai. Nhưng mà, đó dù sao cũng là mộng. Nàng mở to mắt, thình lình phát hiện, một thiếu niên đứng ở trước mặt nàng. Mặt mỉm cười, thiếu niên kia, dung mạo thanh tú, đôi mắt thâm thúy. Trên người tựa hồ có một cỗ vừa chính vừa tà khí tức. Để cho người ta chỉ là nhìn lấy hắn, trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Ngoặc kép, ta lúc ấy liền sinh ra một cái nghe có lẽ buồn cười ý nghĩ. Ta nghĩ vì ngươi tục lên thiên sinh tuyệt mạch, thiếu niên mở miệng, thanh âm như ảo như thật, truyền vào Lâm Tâm Đồng trong tai. Dịch Vân, là ngươi, Lâm Tâm Đồng khóe miệng khinh động, cái tên này. Giống như thật sâu vùi sâu vào nàng trí nhớ chỗ sâu. Sâu đến nàng cơ hồ không nhớ gì cả. Nàng phải cố gắng hồi tưởng, mới có thể nhớ tới. Năm đó ở mênh mông vân hoang, thâm thúy hoang người cốc, hạo nguyệt phía dưới, cái kia người mặc áo gai thiếu niên, dùng vô cùng ánh mắt của nghiêm túc nhìn mình, dùng hắn còn thanh âm non nớt, làm ra hứa hẹn, dù là lúc ấy. Hắn chỉ là một đại hoang bình thường thiếu niên, bình thường đến lấy kiến thức của hắn, căn bản không thể hiểu được hắn cùng với nàng ở giữa. Cái kia trời và đất chênh lệch, Lâm Tâm Đồng trong đầu Thiên Đầu Vạn Tự. Rất nhiều qua lại xuất hiện ở trước mắt như đèn kéo quân vậy hiện lên. Trong nháy mắt, nàng lại nhớ lại Lâm gia trận kia tiệc ăn mừng. Đèn đuốc rã rời dưới. Thiếu niên trịnh trọng chuyện lạ nói ra lời nói của đã từng nói. Lời hứa của hắn, cũng niềm tin của là mình. Vận mệnh của ngươi, ta sẽ vì ngươi đi tranh thủ. Thiếu niên lại mở miệng. Lâm Tâm Đồng bị thanh âm này kéo về thực tế. Nàng nhìn thấy, trong tay thiếu niên, cầm một cái không biết tên hộp kim loại. Hộp kim loại bên trên phủ đầy phủ bụi đường vân. Hắn từ trong hộp kim loại lấy ra một tờ cổ lão quyển trục. Hắn cổ lão đến tựa hồ không thuộc về cái thời không này. Đây là tục lên ngươi thiên sinh tuyệt mạch cổ phương. Ta tìm được, thiếu niên vừa nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Tìm được, Lâm Tâm Đồng giãn nhẹ một hơi, trong lòng cũng là vui vẻ phi thường. Chỉ là, nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà đối với tục lên bản thân thiên sinh tuyệt mạch khát vọng, lại làm cho nàng không để ý đến cái này một tia không không câu nệ địa phương. Nàng cùng thiếu niên cùng một chỗ. Tìm kiếm cổ phương bên trong vật liệu, đạp biến danh Sơn Đại Xuyên, đi khắp ngũ hồ tứ hải, đi sâu vào rất nhiều rất hiếm vết người mật địa, thậm chí bao gồm táng thần nguyên, không vượt biển dạng này không về chi địa. Rốt cục, bọn hắn tìm được tất cả vật liệu, luyện chế thành tục lên tuyệt mạch thượng cổ xá lợi, nàng ăn hắn về sau, nàng thuần âm chi thể không chịu nổi cỗ lực lượng này. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Nàng đã trải qua 7 ngày 7 đêm đau đớn tra tấn. Nàng cảm giác mình phải chết, mà ở tối hậu quan đầu, thiếu niên ôm nàng, bên trong thân thể thiếu niên, ẩn chứa tinh khiết mà nồng nặc thuần dương chi khí, như là mặt trời đồng dạng, nàng toàn thân là mồ hôi, đã thần trí mơ hồ không rõ. Dưới loại trạng thái này, nàng cùng hắn âm dương bổ sung, tùy theo, trong cơ thể nàng hỗn loạn âm dương chi lực. Không rõ đạt đến một loại tuyệt vời cân bằng, kinh mạch của nàng, vì vậy mà dung hội quán thông, nàng chiếm được nàng lực lượng tha thiết ước mơ, từ đó, nàng cùng hắn ngao du thiên địa, tu vi đại thành, thậm chí về sau, bọn hắn đi ra thiên nguyên giới ở tại đại lục, đến rồi bên trong thế giới rộng lớn hơn, bọn hắn lần thứ hai trở thành cái thế giới này chí cường giả, thành thần thành thánh, cùng thiên địa đồng thọ. Nàng không biết ở nơi này trong đó chìm đắm bao nhiêu năm tháng. Tại kinh lịch vô số thăng trầm về sau, nhưng ở một cái nào đó thời khắc, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng mở to mắt, thình lình phát hiện, bản thân kỳ thật nằm ở một mảnh màu đen trên quảng trường. Thời gian quá lâu, đến mức nàng hồi suy nghĩ thật lâu mới nhớ kỹ quảng trường này. Nàng đã trải qua lần thứ nhất thí luyện về sau. Đi qua thật dài phong bạo cầu tàu, liền tới nơi này cái quảng trường, ở cái này hắc thạch trên quảng trường, nàng bắt đầu rồi lần thứ hai thí luyện, đúng rồi, ta tại nữ đế bí cảnh tiến hành thí luyện, đây là ta lực lượng dựa vào bản thân, đạt được nữ đế truyền thừa, tục lên tuyệt mạch cơ lại, nàng xem hướng chung quanh, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn kinh ngạc nhìn mình, trong đó. Cũng bao gồm nàng trong mộng xuất hiện thiếu niên kia, nhớ tới vừa mới trong mộng tất cả, nàng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, đây chẳng qua là mộng. Lâm Tâm Đồng lắc đầu, mộng luôn luôn phải kết thúc, Lâm Tâm Đồng trèo chống thân thể của cùng với chính mình muốn đứng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai nàng tựa hồ đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. Mộng, chưa chắc sẽ kết thúc, Theo như là pha lê tiếng vỡ nát, Lâm Tâm Đồng tình cảnh trước mắt, hắc thạch quảng trường, kinh ngạc đám người, còn có thiếu niên kia, toàn bộ bể nát, bọn hắn hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất, mà Lâm Tâm Đồng phát hiện, bản thân thình lình nằm trong một mảnh rừng rậm ni nàng nằm trong rừng trên cỏ. Nàng quần dài trắng trên đồng cỏ tản ra, giống như là tức giận hoa hồng trắng, mà nàng một đầu tóc đen. Bởi vì âm khí nhập thể, cũng đồng dạng biến thành màu trắng, cùng quần áo của nàng một dạng, tóc trắng tản ra, trở thành hoa hồng trắng một bộ phận, nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mi có chút rung động, chuẩn bị rõ ràng lông mi bên trên, đông lại tầng một băng tinh, làn da của nàng cũng giống như biến thành băng tinh đồng dạng, ngón tay của nàng cũng triệt để trở nên trong suốt, lạnh, quá lạnh, nàng cảm nhận được giá rét thấu xương, loại này lạnh từ kinh mạch của nàng bắt đầu, lan tràn đến toàn thân, cuối cùng hóa thành băng tinh, không ngừng lan tràn, nàng cảm giác, bản thân phải chết, trong cơ thể nàng thiên sinh âm mạch sinh ra khí âm hàn, cuối cùng phải chiếm đoạt thân thể của nàng, nguyên lai, ta căn bản không có tỉnh lại. Cùng hắn cầm tay ngao du thiên địa, cùng nhật nguyệt đồng thọ, đều là ngay từ đầu, ta sinh mệnh đến cuối cùng, sắp chết lúc trong đầu sinh ra ảo giác đi, bao quát đi nữ đế bí cảnh, cũng là mộng, thậm chí khả năng, ta sắp gặp tử vong bản thân cũng là mộng, như vậy giấc mộng này, biết tỉnh đến sao, tỉnh đến từ về sau, có thể hay không vẫn là mộng, lúc nào là mộng, lúc nào là tỉnh. Trận này tầng tầng lớp lớp mộng trong mộng, biết một mực tiếp tục kéo dài sao, ta sẽ không biết mê thất ở nơi này trong đó, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Băng tinh dần dần bao trùm lâm tâm đồng toàn thân, mỹ lệ không gì sánh được, để cho người ta khó sinh khinh nhờn chi ý, nhưng cùng lúc, lại có một loại quỷ dị tĩnh mịch cảm giác, loại này tĩnh mịch, cùng chung quanh xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Không hợp nhau, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T=133 Hết chương.